Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 779, đệ nhất. 3. Thanh Hà Võ Thành bên trong, một tòa cự đại bia đá trước đó, vây quanh mấy chục tên Thanh Hà Võ Thành thực lực mạnh mẽ vô cùng lão quái vật. Những lão quái vật kia đều đang ngó chừng cái kia tòa cự đại bia đá. Nhìn xem bia đá bên trên từng cái danh tự và chậm rãi tăng lên điểm tích lũy. Khối kia cực lớn bia đá tên là Kiếm Vương Điểm Tích Lũy Bia. Ghi lại tất cả cầm trong tay ngọc bài, tham dự Kiếm Vương Thí Luyện Thiên Tài Võ Giả tin tức. Mỗi khi những cái kia Kiếm Vương Thí Luyện Thiên Tài Võ Giả đánh giết một đầu hư đan cảnh huyết ma, điểm tích lũy biến động liền sẽ hiện ra tại cái kia Kiếm Vương Điểm Tích Lũy Bia bên trên. Quý Vân Tinh điểm tích lũy tăng thêm đến 20 điểm. Không sai, tiến vào huyết ma giới không lâu, liền có thể đánh giết hư đan cảnh huyết ma. Thật là lợi hại, đúng vậy a, những cái kia huyết ma đánh bại bọn nó không khó. Thế nhưng là bọn chúng trùng sinh năng lực, quá mức khó chơi. Rất khó diệt sát, liền xem như bị bọn nó chạy thoát một giọt ủng có ý thức máu tươi. Lợi dụng cái kia huyết trì lực lượng, bọn nó đều có thể nhanh chóng tái sinh. Quý Vân Tinh có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong đạt được 20 điểm tích lũy, thật là không tầm thường. Một tên lão quái vật cảm thán một câu, hướng về kia tòa Kiếm Vương Điểm Tích Lũy Bia nhìn thoáng qua. Liền thấy tại cái kia Kiếm Vương Điểm Tích Lũy Bia bên trên, tuyệt đại đa số thiên tài võ giả điểm tích lũy đều là không. Tại Kiếm Vương Điểm Tích Lũy Bia bên trên, đại bộ phận tham dự Kiếm Vương Thí Luyện thiên tài võ giả điểm tích lũy đều là không. Chỉ có Quý Vân Tinh, Triệu Văn Hoa chờ ở vào Thanh Hà Võ Thành tột cùng nhất nắm giữ nửa bước thực đan cảnh tu vi. Ngưng tụ nửa bước thực đan thiên tài võ giả mới nắm giữ điểm tích lũy. Hơn nữa những cái kia nắm giữ điểm tích lũy võ giả cũng đa số đều chỉ có được vị trí điểm tích lũy. Giống như Quý Vân Tinh dạng này đột phá vị trí điểm tích lũy người ít càng thêm ít. Lô Lương Tài chắp tay sau lưng, đứng tại cái kia mì Kiếm Vương Điểm Tích Lũy Bia trước đó. Nhìn xem hạng chót Kiếm Vương Điểm Tích Lũy Bia một cái tên. Đúng lúc này, một bên truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm già nua. Lô trưởng lão, chúng ta có cần phải tới tiểu đánh cược một lần? Lô Lương Tài quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một tên râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua, bao da lấy cốt, dần dần già đi lão giả hướng về hắn bên này đi tới. Lô Lương Tài thản nhiên nói, nguyên lai là Triệu trưởng lão, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Vị kia Triệu trưởng lão tên là Triệu Vũ Trạch, là Thanh Hà Võ Thành bên trong, cùng Lô Lương Tài đối lập khác nhất hệ thủ lĩnh, thực lực mạnh, thậm chí áp đảo Lô Lương Tài bên trên. Có điều, Triệu Vũ Trạch thực lực mặc dù áp đảo Lô Lương Tài bên trên, nhưng song phương toàn lực chiến đấu, chết người tuyệt đối là Triệu Vũ Trạch, bởi vì Triệu Vũ Trạch thọ nguyên sắp hết, thân thể tất cả cơ năng, trong đó bao gồm cả linh hồn, đã bắt đầu mục nát. Một khi hắn cùng Lô Lương Tài dạng này cường giả toàn lực chiến đấu, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn tuổi thọ hao hết, hóa thành một đống xương khô. Chính là bởi vì như thế, Thanh Hà Võ Thành đại quyền mới rơi vào Lô Lương Tài trong tay. Triệu Vũ Trạch nhìn xem Lô Lương Tài cười nhạt một cái nói, chúng ta tới đánh bạc lúc này đây Kiếm Vương thí luyện tên thứ nhất thuộc về như thế nào? Ta đánh bạc Triệu Văn Hoa có thể đạt được Kiếm Vương thí luyện tên thứ nhất. Ngươi có thể ở những người khác tuyển bên trong tùy ý chọn lựa một người. Nếu là ta đoán chuẩn, ngươi thua ta 10 cái Kiếm Vương đan. Nếu là ngươi thua, ta bồi ngươi 20 mai Kiếm Vương đan. Nếu là hai người chúng ta cũng không có đoán đúng, vậy coi như ngang tay. Ngươi xem coi thế nào? 10 cái Kiếm Vương đan tiền đặt cược. cái này ván cược không nhỏ a. Đúng vậy a, 10 cái kiếm vương đan liền có thể bồi dưỡng được 10 tên kiếm tâm thông minh kiếm đạo thiên tài. 10 tên kiếm tâm thông minh kiếm đạo thiên tài đã có thể thay đổi Thanh Hà Võ Thành bên trong bộ phận thế lực so sánh. Cái này ván cược xác thực không nhỏ, bất quá cũng không có đi đến để Lô Lương tài thương cân động cốt tình trạng. Nghĩ đến hắn rất có thể sẽ tiếp nhận dạng này tiền đặt cược. Ngoặc kép phẩy, từng tia ánh mắt liền tập trung vào Triệu Vũ Trạch cùng Lô Lương tài hai người trên người. Nghị luận ầm ĩ, tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong, những lão quái vật kia cũng đều không phải là một đoàn cùng tức giận. Giữa bọn hắn lẫn nhau cũng có ân oán, tại không còn cách nào động thủ tình huống phía dưới, chỉ có thể thông qua đủ loại đánh cược đến giải quyết bọn họ oán hận chất chứa. Kiếm vương đan là thất giai linh đan, đối với những lão quái vật này đến nói, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Lô Lương Tài, Triệu Vũ Trạch hai người đều là Thanh Hà Võ Thành bên trong đại nhân vật. 10 cái, 20 mai kiếm vương đan đối với bọn họ đến nói, cũng không phải một con số nhỏ. Bất quá bọn họ đều là đã sống vượt qua ngàn năm lão quái vật. Cái kia kiếm vương đan mặc dù chân quý, bọn họ tại cái kia dài dằng dặc thời gian bên trong cũng có một chút tích xúc. Những thứ này số lượng đối với bọn họ đến nói vẫn tính không bằng thương cân động cốt. Lô Lương Tài ánh mắt ngưng lại, hướng về kia truyền thừa kiếm bia rất hạng chót một cái tên một chỉ thản nhiên nói. Tốt, ta liền cùng ngươi đánh bạc một ván. Đã ngươi tuyển Triệu Văn Hoa, như vậy ta liền tuyển hắn tốt. Người ngươi chọn là Dương Phong. Triệu Vũ Trạch nhìn cái tên đó đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Lô Lương Tài sẽ từ Quý Vân Tinh, Hoa Nguyệt Hà, Phương Duyệt ba tên bên trong tuyển chọn một người đây, lại là Dương Phong. Không có thầm nghĩ Lô trưởng lão vậy mà biết lựa chọn Dương Phong. Quý Vân Tinh, Hoa Nguyệt Hà, Phương Duyệt đều là ngưng tụ ra nửa bước thực đan thiên tài võ giả. Bọn họ cũng sớm đã có thể tấn thăng trở thành thực đan cảnh cường giả. Chỉ là một mực đè nén xuống, vì tại kiếm vương thí luyện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, đạt được chỗ tốt lớn nhất, cái này mới không có đột phá. Dương Phong mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng là so với Quý Vân Tinh chờ uy tín lâu năm cường giả tu vi thực sự chênh lệch quá lớn. Lô trưởng lão như thế nào chọn Dương Phong? Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Lô Lương Tài vậy mà lựa chọn Dương Phong, một bên liền truyền đến nguyên một đám 10 phần không hiểu tiếng nghị luận. Tại Thanh Hà Võ Thành bên trong, thế hệ trẻ tuổi công nhận tối cường giả chính là Triệu Văn Hoa bọn 4 người. Lô Lương Tài lựa chọn cái kia trong 4 người, bất kỳ người nào đoạt giải quán quân đều sẽ không có người có bất kỳ bất ngờ. Thế nhưng là lựa chọn Dương Phong cũng là để rất nhiều người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Vũ Trạch nhìn thấy Lô Lương Tài lựa chọn đằng sau, nhịn không được cười lên nói, lại là Dương Phong. Lô Lương Tài, lúc này đây, ngươi nhất định phải thua. Dương Phong tiểu tử này mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng tại ta Thanh Hà Võ Thành bên trong, cái nào một tên võ giả không phải thiên tài? Triệu Văn Hoa, Quý Vân Tinh bọn họ càng là công nhận có thể xưng yêu nghiệt thiên tài võ giả. Dương Phong tu vi cùng Triệu Văn Hoa bọn họ cách biệt quá xa, có thể từ cái kia huyết ma giới bên trong còn sống trở về cũng đã 10 phần may mắn. Lúc này đây kiếm vương thí luyện đệ nhất, tuyệt đối với không thể nào là hắn. Đúng lúc này, phảng phất ấn chứng Triệu Vũ Trạch thuyết pháp đồng dạng, cái kia kiếm vương điểm tích lũy bia bên trong, Triệu Văn Hoa danh tự bỗng nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp phóng qua 10 mấy cái danh tự, nhảy lên đạt đến cái kia kiếm vương điểm tích lũy bia vị thứ nhất. 136 phân, lại là 136 phân, khủng bố như thế điểm số. Chẳng lẽ nói, hắn đánh chết một tên thực đan cảnh huyết ma tộc cường giả. Thoáng cái đề thăng lên 136 phân, chỉ có thể là đánh chết một tên thực đan cảnh huyết ma. Thật là lợi hại, cái này Triệu Văn Hoa thật không hổ là cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong tứ đại kiếm đạo thiên. Tài đứng đầu, lại có thể đánh giết một tên thực đan cảnh huyết ma, nhìn thấy cái kia Triệu Văn Hoa điểm tích. Lũy Yến Nhiên tăng lên 136 phân. Ở đây vây xem tất cả Thanh Hà Võ Thành các trưởng lão liền đều ngã hít một hơi lạnh tức giận. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Thực đan cảnh huyết ma nguyên một đám sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Khó có thể giết chết. Liền xem như kim đan cảnh võ giả. Một cái không chú ý. Không có đem cái kia thực đan cảnh huyết ma ủng có ý thức huyết dịch hết thảy tiêu diệt. Cũng sẽ để cái kia thực đan cảnh huyết ma chạy trốn. Tại huyết ma giới bên trong, giữa thiên địa, tràn ngập huyết tinh tức giận cùng ma tức giận, tăng lên cực lớn những cái kia huyết ma chiến lực, trên phạm vi lớn suy yếu nhân loại võ giả chiến lực. Dưới loại tình huống này, Triệu Văn Hoa vẫn như cũ có thể vượt bậc chém giết một đầu thực đan cảnh huyết ma. Loại này chiến tích, đặt ở lịch đại kiếm vương thí luyện bên trong, cũng coi như là đỉnh tiêm một chút. Lô Lực Tài nhìn thấy Triệu Văn Hoa danh tự một chút vọt lên tới tên thứ nhất, cũng nhẫn không trụ tán dương. Lợi hại, không hổ là lần này Thanh Hà Võ Thành bên trong thực lực mạnh nhất kiếm đạo thiên tài. Lô Lực Tài nhìn người ánh mắt cũng mười phần xảo quyệt. Độc. Hắn tại nhìn qua Triệu Văn Hoa đám người đằng sau, liền biết rõ tại lần này Thanh Hà Võ Thành bên trong, thực lực mạnh nhất kiếm đạo thiên tài chính là Triệu Văn Hoa, cái này đến từ hàng nguyên đại thế giới kiếm đạo thiên tài, mà duy nhất để hắn có chút nhìn không thấu người chính là Dương Phong. Dương Phong thực lực tiến bộ nhanh, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn lúc này mới tại Dương Phong trên người cược một ván, liền xem như thua. 10 cái kiếm vương đan đối với hắn đến nói cũng không phải thương cân động cốt thiệt hại. 28 phân, Phương Duyệt cũng tăng lên tới 28 phân, xem ra nàng cũng chém giết không ít hư đan cảnh huyết ma. 35 phút, Hoa Nguyệt Hà tăng lên tới 35 phút, quả nhiên thực lực bất phàm. Ngoặc kép phẩy, tại kiếm vương điểm tích lũy bia bên trên, từng cái danh tự đằng sau điểm tích lũy không ngừng chớp động tăng lên. Tứ đại tiểu kiếm vương từng cái biểu hiện không tầm thường. Bất quá, Triệu Văn Hoa điểm tích lũy vẫn như cũ một ngựa tuyệt trần, không ai bằng. Đồng thời tại kiếm vương điểm tích lũy bia bên trên, thỉnh thoảng có người danh tự bỗng nhiên biến ảm đạm vô quang. Hiển nhiên tên kia thiên tài võ giả vẫn lạc tại huyết ma giới bên trong. Tại kiếm vương điểm tích lũy bia bên trên, từng cái danh tự điểm tích lũy không ngừng nhảy lên. Chỉ có Dương Phong danh tự phía dưới, điểm tích lũy một mực duy trì linh chữ. Tại một đống lớn điểm tích lũy tên trong chữ, tỏ ra mười phần chói mắt. Không được a, cái này Dương Phong điểm tích lũy dĩ nhiên thẳng đến là không điểm. Xem ra hắn là tìm một chỗ trốn đi, không cùng những cái kia huyết ma tiếp xúc. Cái này cũng mười phần bình thường, suy cho cùng những cái kia huyết ma mười phần đáng sợ, liền xem như trốn đi cũng không sai. Kỳ trước thí luyện bên trong không phải cũng có hạng người như vậy sao? Có thể biết cực hạn của mình, nắm giữ tự mình hiểu lấy, cũng coi như một loại bản sự. Ngoặc kép, từng đạo có chút ánh mắt thương hại cũng đều rơi vào Lô Lương Tài trên người. Đồng thời truyền đến từng trận tiếng nghị luận, mỗi một giới kiếm vương thí luyện đều mười phần tàn khốc nguy hiểm. Rất nhiều người tham dự mục tiêu đều vẻn vẹn chỉ là vì cái kia 10 ngày lĩnh hội truyền thừa kiếm bia cơ hội tham gia kiếm vương thí luyện. Những người tham dự kia vừa đến cái kia thí luyện chi địa, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu mình, để cho mình sống sót. Tại những trưởng lão kia xem ra, Dương Phong cũng đã trở thành những cái kia nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu mình, để cho mình sống tiếp thí luyện giả bên trong một thành viên. http://vkvkvkf.com.xt90316/2.072.9743 html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.